chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1367, đến gì nhỏ văn phòng. Đây mới là ta biết Tô Oánh a, ngươi yên tâm đi, về sau ngươi muốn làm cái gì thì lớn mật đi làm. Ta sẽ là người kiên cường hậu thuẫn. Thật lâu, Vương Đại Đông gật đầu nói. Chính thức giận chừng lấy Vương Đại Đông, Tô Oánh hơi sững sờ. Thật, ngươi không muốn thù lao? Tô Oánh có chút không tin. Không tin Vương Đại Đông hội trắng trắng giúp nàng. Vương Đại Đông cười nói. Chúng ta ai cùng ai a? Nói thù lao nhiều tục a. Đến, trước miệng một cái. Tránh ra, Tô Oánh sau khi rời đi, Vương Đại Đông cười lắc đầu, liền Tô Oánh đều cảm giác được lớn như vậy, cảm giác nguy cơ. Xem ra hắn cái này gì nhỏ năng lực thật đúng là khá cường đại. Vương Đại Đông đang chuẩn bị tiếp tục xem giấy báo, một bộ trang phục nghề nghiệp, mang giày cao gót Ung Lệ Mạt đi vào phòng an ninh văn phòng. Ung Lệ Mạt làm sao cũng tới. Chẳng lẽ cũng là tới tìm cầu che chở? Có thể nàng một cái tổng giám đốc thư ký, cũng không phải tổng giám đốc. Lý Huyền đến, cần phải uy hiếp không được nàng cái gì mới đúng. Bất quá, đưa tới cửa, không cần thì phí. Dù sao Ung Lệ Mạt cùng hắn quan hệ vốn chính là như vậy, thuần khiết. Vương Đại Đông lúc này thân thể lóe lên, đi tới cửa, tiện tay đem cửa khóa trái, sau đó trực tiếp đem Ung Lệ Mạt ôm ở trong ngực. Tuy nhiên không phải hắn thư ký, nhưng cũng không thể che giấu Ung Lệ Mạt có thể trợ lý thực. Hơn nữa còn là lão tổng lão bà chính miệng nói cho hắn biết. Dù sao rất sớm trước kia hắn thì hỏi qua Lâm Thi Nghiên. Lúc đó Vương Đại Đông là hỏi như vậy, lão bà đại nhân a, người thư ký tiểu ung có thể làm gì? Lão tổng lão bà trả lời là, đương nhiên tài giỏi, ta thư ký, làm sao có thể không thể làm? Không thể làm, ta sẽ để cho nàng coi ta thư ký a. Nhớ đến lúc ấy lão tổng lão bà nói lời này thời điểm còn lộ ra tương đương tự hào. Ân, đã lão tổng lão bà đều nói tài giỏi, cái kia Vương Đại Đông tự nhiên cũng không có cái gì hiếu khách khí. Tuy nhiên, Lâm Thi Nghiên nói tài giỏi, có lẽ cùng hắn nói có thể làm xong toàn không phải cùng một mã sự tình. Đừng, ta đến tìm ngươi có chính sự đây. Ung Lệ Mạt mau từ Vương Đại Đông trong ngực tránh ra. Có chuyện gì chờ một hồi rồi nói. Tối hôm qua bị Lý Huyền như vậy nhất câu. Dẫn, Vương Đại Đông hiện tại cũng cảm giác hỏa khí còn không có qua đây. Đại Đông. Thật không được, là phó tổng để cho ta tới tìm ngươi đến nàng văn phòng. Ung Lệ Mạt có chút nóng nảy nói. Vương Đại Đông hơi nghi hoặc một chút. Tô Oánh không phải vừa đi sao? Tại sao lại gọi hắn đi nàng văn phòng? Đột nhiên hắn kịp phản ứng. Hiện tại Thi Nghiên thế nhưng là có hai vị phó tổng. Liền hỏi, ngươi nói vị nào phó tổng? Lý phó tổng, Ung Lệ Mạt nói. Lý phó tổng để cho ta đi qua, cũng không vội ở một hồi này a. Vương Đại Đông vẫn còn có chút không muốn từ bỏ, tay theo Ung Lệ Mạt cổ áo luồn vào đi. Dù sao, tài giỏi tổng giám đốc thư ký ngay tại hắn văn phòng. Nếu là không làm chọn cái gì, chẳng phải là đối người khác công tác năng lực không nhất định. Ai nha, Đại Đông, không được, Lý phó tổng để ngươi lập tức đi qua. Ung Lệ Mạt mềm mại, thở gấp đem Vương Đại Đông ma chảo theo chính mình cổ áo kéo ra tới. Cuối cùng, Vương Đại Đông đành phải buông ra Ung Lệ Mạt. Đối với đi Lý Huyền văn phòng, trong lòng của hắn là có chút kháng cự. Dù sao tối hôm qua Lý Huyền vậy mà vụng trộm chạy vào hắn phòng. Còn bò lên trên hắn giường, muốn không phải Lý Huyền không có thể chịu ở kêu ra tiếng. Nói không chừng hắn thì thật coi Lý Huyền là thành Lâm Thi Nghiên cho cái kia. Dì nhỏ a, dì nhỏ, người cũng đừng làm gì nữa khác người sự tình. Ta có thể nhịn được một lần, cũng không thể cam đoan có thể nhịn được hai lần. Vương Đại Đông một vừa lầm bầm lầu bầu, vừa đi tiến Lý Uyển văn phòng. Đến, Lý Uyển gặp Vương Đại Đông đến, thân thiết cười nói, giống như có lẽ đã quên tối hôm qua sự tình, dì nhỏ tìm ta có việc. Lý Uyển gật gật đầu, nói, ngươi ngồi trước, chúng ta ngồi nói. Vương Đại Đông cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp an vị tại trước bàn làm việc trên ghế. Vương Đại Đông ngồi xuống, Lý Uyển vừa vặn xếp thật dày tư liệu tới, nói ra, Đại Đông, ngươi cũng biết, ta mới vừa tới công ty, đối công ty rất nhiều tình huống không quá giải, tỉ như công ty khu xưởng vị trí, công ty nhân viên phân phối, cùng công ty, ngươi có thể cho ta giảng giải một chút không? Nghe Lý Uyển lời nói, Vương Đại Đông thở phào, hắn còn tưởng rằng Lý Uyển có ý đồ khác, không nghĩ tới lại là trong công tác sự tình. Đương nhiên có thể, sau đó Lý Uyển đứng ở Vương Đại Đông bên cạnh, lật ra một cái khu xưởng vị trí đồ, bắt đầu hỏi thăm liên quan tới những thứ này khu xưởng công năng. Vương Đại Đông ở công ty mặc dù không có làm sao nghiêm túc chơi qua ban, nhưng tại nhân lực tư nguyên làm quản lý thời điểm, vẫn là nhìn qua một số tư liệu, mà lại Lý Uyển hỏi cũng là so sánh cơ sở đồ vật. Bởi vậy hắn đều có thể trả lời, dì nhỏ ngươi nhìn, xưởng này khu, là thi nghiên so sánh lớn khu xưởng, thi nghiên có 30% hàng hóa, đều là xưởng này khu tải sinh sản, cái này một cái khu xưởng, là phụ trách sinh sản lớn nhất sản phẩm mới. Vương Đại Đông nghiêm túc giảng giải, Lý Uyển nghe được cũng rất nghiêm túc. Bắt đầu, Vương Đại Đông còn không có phát hiện cái gì. Có thể dần dần Vương Đại Đông chính là phát hiện có chút không đúng. Lý Uyển thân thể càng dán càng gần. Sau cùng, cơ hồ nửa người đều áp ở trên người hắn. Đặc biệt là trước ngực hai, đoàn, nhu, mềm, trực tiếp đặt ở Vương Đại Đông trên cánh tay. Cảm giác, dì nhỏ có vẻ như, giống như, không có mặc áo lót. Biết được điểm này, để Vương Đại Đông thật sự là cảm giác lòng ngứa ngáy khó nhịn. Hết lần này tới lần khác Lý Uyển tựa hồ một chút cũng không có phát giác. Biểu lộ 10 phần nghiêm túc nghe Vương Đại Đông giảng giải. Bởi vì Lý Uyển hôm nay cũng không có đem tóc dài cuốn lại đến. Nàng cúi người thời điểm, tóc dài tán lạc xuống. Tại Vương Đại Đông bên tai bay tới bay lui, một cỗ dễ ngửi nước gội đầu vị đạo cũng theo đó mà đến. Để Vương Đại Đông hoàn toàn không có có tâm tư giảng giải. Vương Đại Đông trong lòng một trận phát khổ. Dì nhỏ a, dì nhỏ, ngươi đến cùng là cố ý vẫn là có ý. Chẳng lẽ ngươi không biết ngươi dạng này hội nhịn không được để cho ta đem ngươi ăn hết. Đại Đông, ngươi vừa mới nói ta không có nghe rõ. Ngươi có thể lặp lại lần nữa sao? Lý Uyển bật hơi nhược lan tại Vương Đại Đông bên tai nói ra. Không thể không nói, cái này Lý Uyển thật sự là một cái yêu tinh một dạng nữ nhân. Nhất cử nhất động là có thể đem nam nhân lửa cho vung lên tới. Vương Đại Đông dần dần có chút khống chế không, tay không tự chủ được giao nhau trước người, tựa hồ muốn ngăn trở một loại nào đó xấu hổ. Dì nhỏ, muốn không, hôm nay chỉ tới đây thôi, chúng ta lần sau sẽ bàn. Vương Đại Đông có chút muốn rút lui. Không được, Đại Đông, dì nhỏ hiện tại liền muốn. Vương Đại Đông có thể rõ ràng cảm giác được. Lý Uyển tại lúc nói những lời này đợi, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Mà lại, Lý Uyển trong lời nói cho cũng là để Vương Đại Đông cảm nghĩ trong đầu hết bài này đến bài khác. Lý Uyển tựa hồ nói là nàng hiện tại liền muốn để Vương Đại Đông cho nàng giảng giải. Nhưng hắn nghĩ tới lại không phải ý tứ này. Ngay tại Vương Đại Đông còn tại chịu đủ lấy đạo đức giày vò thời điểm, Lý Uyển thân thể đã hoàn toàn dán tại hắn phía sau lưng. Tinh tế, làm sơn móng tay xinh đẹp ngón tay đặt tại bộ ngực hắn. Sau đó chậm rãi di động xuống dưới. CMN, muốn nổ. Lúc này, Vương Đại Đông chỉ có cái này một cái cảm giác. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.